Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Bồ Tát Tu La. Quanh thân quanh quẩn sán lạn thánh huy, căn cốt đua tiếng lại tựa như cự thú rít gào, nước cuộn trào năng lượng cuốn lên hoàn vũ, hồng liên dị tượng thôn thiên phệ địa, ngắn ngủi khoảng khắc, vân hoàng khí huyết tăng trưởng đến cuối cùng. Mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Hắn hai tròng mắt thong thả mờ, hai vệt kim quang phụt ra mà ra, muốn đem loạn thế trấn áp. Cái này một chai chân long tinh huyết quả nhiên bất phàm. Bằng vào ta trước mắt nhục thân cường độ, miễn cưỡng có thể chịu tải phục thiên thần thể. Nam thiên đình khai mở sắp đến, phải nhanh một chút đem thần thể tu đến nhất định hỏa hầu, để tránh khỏi nổi bật biến cố. Khoanh chân tọa hạ, tiếp tục nghiên cứu phục thiên thần thể. Tuy là còn chưa đạp chân khoách mạch cảnh, nhưng hắn khí huyết hồn hậu, hoàn toàn không cần lo lắng. Bàn tiên thành, cung điện hùng vĩ như cự long ngao du, bốn phía khói mù nặng nề, có nổi trống thiên âm vang vọng, mỗi bên chủng chim quý thú hiếm vui vẻ chơi đùa. Nơi này là tu hành giả trong lòng thánh địa. Trong chủ điện, một vòng hạo nguyệt trên không, thánh khiết ánh trăng rơi, đem nhất vị người xuyên quần trắng nữ tử bao phủ. Nàng manh mối như xương, tựa như thiên thượng tiên, bất nhiễm một tia bụi bặm. Bàn tiên thành chủ nhân trai nguyệt, theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, nàng biết quá nhiều cấm. Nam thiên đình gần khai mở, lần này để cho ngươi đem chư thiên trưởng thu hồi, cũng là vì sư an bài cho ngươi lịch lãm. Trai Nguyệt dù gì nói, ngươi tu hành tứ tượng kiếm trận tuy mạnh, nhưng khuyết điểm quá lớn, gặp trên cái khác cương vực thiên kiêu, chỉ sẽ có nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi nắm chặt tốt một cơ hội này, đừng muốn khiến ta thất vọng. Lấy sau bàn tiên thành còn muốn dựa vào ngươi chống. Đệ tử minh bạch. Phó Bạch Ngôn gật đầu, nàng tự biết sư phụ dụng tâm lương khổ. Sư phụ, ta lần này đi Khốn Long Uyên, gặp phải một cái phàm nhân, hắn dường như nhận thức ngươi. Nghe vậy, trai Nguyệt chân mày cau lại, chậm rãi mở hai tròng mắt, thủy tinh sắc trong con ngươi có vẻ nghi hoặc di chuyển hiện. Phàm nhân sao? Hắn tên gọi là gì? Phó Bạch Ngôn tỉ mỉ hồi ức. Dường như gọi Vân Hoàng. Vân Hoàng, nghe được cái tên này, trai Nguyệt mặt sắc nhu hòa vài phần, thấp giọng nói, nguyên lai là hắn trở về. Sư phụ, hắn là ai? Phó Bạch Ngôn trong lòng nghi ngờ đột nhiên tăng. Sư phụ sao nhận thức một cái phàm nhân đây? Xem ra cái này sự tình có chút kỳ quặc. Gặp nàng mây đen đầy mặt, trai Nguyệt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đạo thánh quang, nói, ngươi đem này thánh quang thu hồi, đi Phù Diêu học phủ tìm hắn, đến lúc đó đem thánh quang cho hắn, hắn tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Phó Bạch Ngôn thu hồi thánh quang, xoay người rời đi, nhìn Phó Bạch Ngôn bối ảnh biến mất ở viễn phương, trai Nguyệt ung dung thở dài, đời này người nào cũng không chạy khỏi. Bên kia sinh linh sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Phù Diêu học phủ gần nhất phi thường náo nhiệt. Vân Hoàng trở thành cấp cao nhất đệ tử chuyện chỉ ở mỗi bên đại giáo đình cao tầng trung kích khởi sóng gió. Còn những thứ kia thiên kiêu, căn bản không đem hắn để vào mắt. Cho nên, những thứ này Thiên Vân Hoàng cũng không có gặp phải phiền phức. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống Vân Hoàng thân lên, hắn thổ nhất khẩu chọc khí, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, phục thiên thần thể đại thành, không ngờ, khóe miệng vẽ ra rõ ràng độ cung, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, là hắn không có nghĩ tới. Rửa mặt xong tất, hắn dự định đi đan phường làm một ít bồi nguyên đan. Là thời điểm đột phá khoách mạch cảnh, tu sĩ cảnh giới theo thấp đến cao, khoách mạch cảnh, quần thể cảnh, dưỡng linh cảnh, tụ hoa cảnh, Niết bàn cảnh, dục anh cảnh, hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, đại đế cảnh, tự đế lạc thời đại. Thế thượng lại không người có thể xưng đế. Mới vừa bước ra đình viện, đã nhìn thấy Vân Cung Linh đâm đầu đi tới. Khí tức của nàng ổn định, đã có quần thể cảnh thực lực. Xem ra cái này mấy thiên nàng cũng không có thả lỏng buông lỏng. Ca, ngươi muốn đi bên ngoài sao? Vân Hoàng trả lời, ta đi trong hoàng thành mua một ít bồi nguyên đan. Ngươi không có chuyện là hơn đánh bóng một cái thần thông. Nam Thiên Đình khai mở sẽ có mạnh tới đâu người giá lâm. Ta biết, ngươi đường trên cẩn thận. Vân Cung Linh cười cười. Nàng đang định đi thần kỹ các đánh bóng thần thông. Trong hoàng thành dị tu so trước đó nhiều gấp đôi. Đại đa số đều tụ tập ở đan phường cùng sát thần các phụ cận. Vân Hoàng đi tới đan phường. Tự nhiên là phường chủ tới chiêu đãi hắn. Dù sao cũng là Vũ Vương phù hộ người. Ai cũng không dám chậm trễ. Công tử phải nhiều thiếu bồi nguyên đan. Phường chủ cười hỏi. Một phần liền đầy đủ. Vân Hoàng hỏi, gần nhất trong hoàng thành có thể có cái gì náo nhiệt sự tình? Có a. Phường chủ một bên chuẩn bị bồi nguyên đan, một bên nói ra, Vân Kình Vũ chiếm lấy sát thần các địa tự đạo đài. Liên tiếp ba thiên chưa từng bại một lần. Ta nhìn liếc mắt, có trảm nghiệp đại đế phong thái. Hắn sau lưng sợ rằng có đại nhân vật. Trảm nghiệp sao? Vân Hoàng đem bồi nguyên đan thu hồi. Tâm tư phiêu phiêu, trảm nghiệp thành danh với đế lạc thời đại trước. Rất nhiều người đều suy đoán hắn khả năng vẫn lạc. Thực ra không phải, hắn sớm đã bỏ qua nhục thân, lấy linh hồn đoạt xá trọng sinh vài thế. Nói vậy, Vân Kình Vũ sau lưng vị đại nhân vật kia chính là trảm nghiệp. Vân Hoàng ly khai đan phường về sau, con đường một mạch hướng sát thần các, đường trên đổi một tấm mặt nạ mang lên, mặt nạ lại tựa như quỷ lại tựa như thần, như địa ngục Bồ Tát, dáng dấp giống như cười, nhưng nhường sinh ra hàn ý trong lòng. Vân Kình Vũ đã bách chiến bất bại, thích khách nhân khí thịnh vượng, địa tự đạo đài bên này ba tầng trong, ba tầng ngoài vây đầy rất nhiều tu sĩ. Không nghĩ tới Vân Kình Vũ thực lực lại mạnh mẽ như thế. Quần thể cảnh đã mất địch thủ. Không chắc đi, hắn tuy là bách chiến bất bại, nhưng đi tới khiêu chiến đều là một ít không tính là nổi danh tu sĩ. Ngươi xem Phiêu Miểu Cung, Thần Tiên Lăng, Hoàng Tuyền Môn truyền nhân đều còn ở xem đùa giỡn đây. Này, các ngươi nói ba vị này truyền nhân người nào thực lực tối cường? Ta cảm thấy Thủy Linh Tiên thực lực tối cường. Có người nói Phổ Đà lão nhân đều xuất thế hộ đạo cho nàng. Khí tức của nàng rất quỷ dị. Như có như không, Vân Hoàng xâm nhập trong đám người. Nghe được mọi người nói chuyện với nhau. Hắn ngước mắt liếc mắt nhìn ngồi ở tầng cao nhất quan sát thiên kiêu. Thần Tiên Lăng truyền nhân Thủy Linh Tiên hắn có ấn tượng. Sau thái sử thời đại tuyệt đỉnh nhân vật. Không phải đại đế, lại thắng được đại đế. Thủy Linh Tiên nhận thấy được Vân Hoàng ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua, chân mày cau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Còn có người muốn trên tới khiêu chiến không? Như không người nói, như vậy môn Phúc Thiên trưởng thần thông chính là ta. Vân Kình Vũ hùng hồn có lực đạo, dường như hắn chính là thế gian chủ tể giống nhau. Muốn Phúc Thiên trưởng ấy ư? Mơ mộng hão huyền. Vân Hoàng trong lòng cười nhạt. Hắn tuy là không để bụng một môn thần thông, nhưng chính là không muốn để cho Vân gia tốt hơn. Chính là chỗ này này tùy hứng. Trảm nghiệp ma công ngươi mới tu được mấy thành, liền dám ở địa tự đạo đài xưng bá. Vân Hoàng thân ảnh như quỷ mị, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, hắn chạy tới đạo đài lên. Vân Kình Vũ đồng tử hơi co lại, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Hắn cảm giác rất quái dị, người trước mắt tựa hồ không có một tia tu vi, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một hủy thiên thần uy. Nhường sợ, tam sinh nghiệp chướng liệu nguyên hỏa, Bồ Tát qua chỗ tấc cỏ không? Vân Hoàng cười nói, ta xuất thủ tất có người vong. Bất quá, ta bây giờ còn không muốn đem ngươi chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.